An Vi hơi nghịch người ra hỏi lại. Khánh Anh gật đầu rồi bước tới kéo nó đi. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.